Thiên sứ bị thất lạc, chương 31 hiểu lầm, khóc chuyện audio.com. Gì đây, lần này sao kém quá, mấy lần trước toàn những đứa ngon. Một người đàn ông ngồi trên ghế sofa, ánh mắt đang nhìn nó đang nằm sõng soài dưới đất. Mày im đi, mày hưởng miễn phí mà còn kén chọn, làm cho nhanh vào, còn nữa. Khi người khác đến nhớ diễn cho tốt vào, cứ như là con nhỏ đó và mày đã quen nhau lâu rồi hiểu chưa? Cô cứ yên tâm, Luna hừ một tiếng rồi bỏ đi, người đàn ông ấy bế nó đặt lên giường, đôi bàn tay của gã đang lã lướt trên khuôn mặt của nó. Tuy khuôn mặt không đẹp lắm, nhưng bù lại cái nào ra cái đó, tạm được. Từng chiếc cúc áo đang bị bàn tay bẩn thỉu của gã gỡ ra, lúc này chẳng có ai biết mà đến cứu nó. Hắn ngồi trong phòng đợi nó về, đọc đi đọc lại mảnh giấy nó để lại mà hắn còn chưa an tâm muốn đi tìm lắm, nhưng nó nói đi tắm suối với Sam. Hai đứa con gái đi tắm làm sao hắn đến đó được, hắn cứ lẩm bẩm, đã tối rồi còn đưa nó đi tắm, con gái rắc rối quá, sao khi đám cưới xong hắn nhất định sẽ cãi cách lại nó. Nghe tiếng mở cửa dưới nhà, hắn với vẻ mặt tươi cười hớn hở đi xuống nhà. Về rồi hả, em đúng là lại làm anh lo, tối nay em chết. Hắn tưởng nó, ai ngờ là Sam mở cửa, nhưng không thấy nó đâu cả, hay còn đứng ở ngoài. Anna đâu chị, còn đứng ở ngoài vườn sao, để em ra lôi vào, hôm nay hư quá. Hắn định mở cửa ra ngoài nhưng bị Sam cản lại, Sam nhìn hắn hồi lâu rồi lấy lại nét mặt vui vẻ như ngày thường. Anna không phải ở nhà sao, hôm nay bộ tộc Diabolical lại tấn công nên có vài người bị thương, chị phải băng vết thương cho mọi người từ chiều đến giờ, chị nói sao, Anna không đi chung với chị. Hắn bắt đầu hoảng loạn, từ sáng đến giờ chị đâu có về nhà, làm sao đi chung với Anna được. Anna bỏ đi đâu à, rõ ràng nó nhắn lại là đi ra ngoài với Sam nhưng bây giờ Sam lại nói không có, rốt cuộc nó đi đâu. Hắn lấy mảnh giấy ra xem lại, đây chính xác là nét chữ của nó, không thể sai được, hắn chắc chắn có chuyện xảy ra rồi. Lại là con nhỏ đó, em định đi đâu, em đi tìm Anna, chắc con nhỏ Luna lại giở trò, lần này em sẽ không bỏ qua đâu. Câu nói của hắn làm Sam giật mình, Sam đang rất lo, lỡ nếu hắn đến tìm Luna và phát hiện mọi chuyện thì sao đây, mọi kế hoạch sẽ thất bại. Dai, để chị đi cùng em, hai người thì sẽ nhanh hơn mà. Hắn gật đầu, hai người họ đi đến chỗ của Luna, vừa đến nơi hắn đã phá tung mọi thứ, làm cho mọi người sợ hãi không dám đến gần ngăn cản hắn. Em đã nói với anh là em không làm gì hết, Anna cô ấy không có ở chỗ em. Đừng nói dối nữa, cô ba lần bốn lượt tìm cách hại Anna, bây giờ Anna biến mất không phải cô thì là ai? Hắn giật mạnh cổ tay Luna, làm Luna đau đến nhăn mặt nhưng Luna vẫn một mực chối. Dạy em đừng làm vậy, em cũng đã tìm ở đây rồi, không có Anna mà, đừng làm. Luna bị thương không hay đâu. Sam gỡ tay hắn khỏi tay Luna. Cô nói không liên quan chứ gì. Được, nếu tôi điều tra được là do cô làm, dù cô có là ai thì tôi nhất định không bỏ qua. Trước khi đi Sam có quay lại nhìn Luna, Luna nở nụ cười như muốn nói với Sam là mọi chuyện đã xong. Sam nói với hắn sẽ gọi mọi người đi tìm giúp, hắn đồng ý vì có nhiều người sẽ tìm nhanh hơn, nhưng mục đích chính của Sam là gọi Alex đến để chứng kiến cảnh nó đang trên giường cùng người đàn ông khác, có như thế Alex sẽ không còn yêu nó. Luna đã sắp đặt người từ trước, nếu có ai đó đi tìm nó thì cứ bảo rằng thấy nó đi vào ngôi nhà cạnh bìa rừng. Mọi người đi tìm nó rốt cuộc cũng tìm đến ngôi nhà đó, đứng trước cửa nhà khóc chuyện audio.com, mà gõ cửa và liên tục gọi tên nó, nhưng chẳng ai lên tiếng, hắn nóng lòng định đạp cửa, nhưng cửa chợt mở ra. Gã đàn ông trung niên bước ra, trên người gã chỉ quấn một cái khăn tắm trắng, hắn sợ chuyện chẳng lành nên xông vào tìm nó. Các người là ai, sao lại tự ý xông vào nhà của người khác thế hả? Gã đàn ông cáu lên. Alex cũng tìm khắp nơi trong nhà nhưng không thấy, hắn nhìn vào cái cửa phòng đang đóng kín, hắn phá cửa, khi cánh cửa văng ra hắn thấy nó nằm trên chiếc giường ngủ rất say, còn quần áo nó thì vứt lung tung dưới sàn nhà. Alex và mọi người cũng nhìn thấy Alex xong đến đánh gã đó, gã có chống trả nhưng vì Alex ra đòn rất mạnh nên hắn chỉ có nước chịu đòn, Alex tạo dòng nước chói hắn lại, còn riêng hắn như một bức tượng đá đứng nhìn người con gái hắn yêu đang nằm đó. Thuốc mê bắt đầu hết tác dụng, cộng với tiếng ồn ào đánh nhau, nó tỉnh dậy. Đầu nó đau nhức, mắt thì cứ mờ mờ, phải ngồi dậy mấy giây mới có thể thấy được mọi thứ, nó nhìn xuống người chẳng có cái gì ngoài cái chăn đang che thân hình của nó bám chặt cái chăn, nó bắt đầu nhìn xung quanh, có rất nhiều người đang nhìn nó, có cả hắn nữa. Nó muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng cổ họng khô khan chẳng thể mở lời. Được, con gái gã bị trói nằm dưới đất đang nhìn chằm chằm nó. Các người là sao đây? Có biết bất lịch sự lắm không em gái à? Đừng sợ. Nó chẳng hiểu gã nói cái gì, nó có biết gã là ai đâu mà lại nói chuyện với nó như vậy. Nó nhìn hắn, hắn nhìn nó. Hắn đang rất giận, nói đúng hơn là hắn đang ghen, ghen vì người con gái hắn yêu đang nằm trên giường của người khác. Lại còn gã đó dùng ánh mắt thân mật để nói chuyện với nó, mảnh giấy nó. Để lại là lừa gạt hắn sao? Tại sao? Lòng hắn, trái tim hắn, như có cái gì đang giằn xé, khiến hắn đau lắm, nó thì có khác gì, ngơ. Ngát chưa hiểu được mọi chuyện, ban chiều đi tắm suối cùng Sam kia mà, nó nhớ lại khi đợi Sam đi lấy trà nó đã bị ai đó đáng thuốc mê tỉnh lại. Thì không mảnh vải che thân nằm ở đây rồi. Giải thích đi tại sao em lại ở đây? Em, còn giải thích gì nữa, nhìn thấy rành rành trước mắt thế kia còn gì, Anna à, cô cũng quá đáng thật, gần đám cưới rồi còn đi tìm thú vui bên ngoài. Luna từ ngoài bước vào phòng tặng cho nó nhưng câu nói miệt thị cùng nụ cười khinh bỉ. Đám cưới, em sắp đám cưới sao, sao em lại gạt tôi, lúc nãy chẳng phải em. Còn nhiệt tình với tôi sao, còn những lời nói yêu thương của em đều là, gạt tôi sao, tài diễn xuất của gã đúng là thuộc hàng diễn viên, lần này đúng là không chọn nhầm người. Luna cười thầm, ông đang nói cái gì thế, tôi chưa từng gặp ông mà, anh nghe em nói, ánh mắt nó hướng qua hắn, hắn cũng đang trông chờ câu trả lời của nó chỉ. Cần nó nói không phải, chỉ cần nó nói nó bị người ta hãm hại, hắn chỉ. Cần có thế, lúc anh đi gặp ông, chị Sam có gặp em và nói. Cùng chị ấy đi tắm suối, em vì không muốn anh lo nên đã để mảnh giấy lại nhắn với anh, khi chị Sam nói đi lấy trà nóng cho em thì. Chị đi với em khi nào thế Anna? Từ sáng đến giờ chị bận không có về nhà, mà có những cận vệ bị thương chị băng bó cả buổi chiều đây. Những người cận vệ đi theo Alex nghe Sam nói thế, liền lên tiếng xác nhận. Đúng vậy, Sam giúp chúng tôi băng bó vết thương cả buổi chiều. Không phải như vậy, rõ ràng chị Sam có về nhà mà còn nói chuyện rất lâu với em nữa. Nói về mẹ của, thôi được rồi Anna, sao em lại phải lấy chị ra để che đậy cho việc làm sai trái của em. Gocchuyenaudio.com, em làm chị thấy vọng quá. Sam lại cắt lời nó, đầu nó choáng váng, muốn giải thích nhưng chẳng thể nói lý được, rõ ràng Sam đã nói dối, bây giờ nó chỉ mong vào hắn, nhất định hắn sẽ tin nó, vì hắn hiểu nó hơn bất cứ ai mà. Anh không phải như thế, nhất định anh phải tin em. Ánh mắt nó chân thành nhìn hắn, nó chỉ mong hắn có thể tin nó, nhưng không. Mặt hắn lạnh lùng hơn những lúc giận nó, ánh mắt cũng không còn ấm. Áp dịu dàng nữa, hắn thật sự tin là nó phản bội. Hắn bỏ đi, mà không thèm nhìn nó một cái, tim nó quặng đau như ai đó bóp nghẹt, thì ra hắn nghĩ nó là loại người đó, thì ra lòng tin của hắn dành cho nó. Chỉ có bấy nhiêu, nó bật khóc thành tiếng. Luna hả hê khi, thấy nó bị hắn phớt lờ như thế, kế hoạch mà Luna bày ra đã thành công. Chuyện vui đã hết, Luna cũng rời khỏi, chỉ còn Alex, Sam và đám cận vệ. Sam trong lòng cũng mừng thầm, nếu hắn đã có ghét bỏ nó thì đương nhiên. Alex cũng thế, từ nay về sau chỉ cần Sam ở bên cạnh an ủi, quan tâm Alex thì chẳng lâu sẽ có được Alex. Nhưng đó chỉ là do Sam nghĩ, Alex từ lúc vào vẫn im lặng nhìn nó, Alex ra hiệu cho đá cận vệ dẫn gã đàn ông đó rời đi. Căn phòng chẳng còn tiếng động gì ngoài tiếng nấc lên từng hồi của nó từ khi hắn bỏ đi, bỏ lại nó ở căn phòng này, nó chẳng còn quan tâm đến xung quanh, chỉ có khóc và khóc. Alex tiếng lại cạnh giường, cuộn nó vào chăn, cứ thế mà bế nó đi, Sam có vẻ sốc, đáng lý ra Alex phải khinh bỉ nó thay vì ân cần với nó như thế. Mặc cho Alex đưa đi đâu thì đưa, hiện tại nó như người mất hồn, chẳng nói chẳng cười cũng chẳng khóc. Alex đưa nó về nhà mình, dặn người làm đưa đồ cho nó thay, rồi chuẩn bị thức ăn cho nó. Tuy nhà có nhiều phòng nhưng Alex vẫn để nó ở phòng của mình, Yuri thấy nó. Rất vui định đi vào nói chuyện với nó nhưng Alex không cho, nói với Yuri rằng nó đang bệnh đừng làm phiền, ban đầu cô nhóc không chịu nhưng nghe nó bị bệnh liền ngoan ngoãn về phòng. Có lẽ do thuốc mê còn, tác dụng cũng có thể do khóc quá nhiều mà cơ thể nó mệt mỏi vô cùng, chỉ đặt lưng xuống giường là ngủ ngay, chẳng cần biết lạ giường hay những. Chuyện vừa xảy ra, nó chợt tỉnh, giấc nó đưa mắt nhìn xung quanh, không phải phòng nó nhớ mọi chuyện ngày hôm qua, nhớ như in chẳng sót chi tiết nào. Nó bước khỏi giường và đi ra ngoài, sáng sớm nhà Alex chẳng có ai, chỉ nghe thấy tiếng cãi nhau phát ra từ cái phòng lớn đằng trước, tại sao con đưa cái con nhỏ đó về đây, loại con gái lăng loàn như nó không có tư cách đặt chân vào cái nhà này, con hiểu chưa? Giọng mẹ của Alex đang lớn tiếng quát nạt. Anna là người con yêu, dù cho cô ấy có thế nào con vẫn yêu cô ấy. con đúng là đứa ngu nhất trên đời, ai lại đi yêu cái đứa không còn trong trắng như nó. Không còn trong trắng, nó nghe thấy mấy từ đó chợt lặng người lại, đúng thế. Tối qua nó không mảnh vải che thân, còn nằm trên giường của gã đàn ông. Đó, chắc hẳn đã bị ông ta ăn sạch, giờ nó mới nhận ra vì sao, mà hắn lại đối xử với nó như thế, chỉ vì nó không còn trong trắng, cũng. Đúng thôi, người con gái của mình bị một vết nhơ như thế, cộng thêm cái. Tội phản bội thì ai mà tin cho được, nghĩ đến nó lại nở nụ, cười chua chát, chắc hẳn ái tin nó phản bội chỉ sau một đêm người trong. Làng từ bé đến lớn đã biết hết rồi, tin tức ở đây đi bằng vận tóc ánh. Sáng mà, đến bây giờ nó vẫn còn chưa chấp nhận được Sam. Người mà nó xem như người chị ruột lại hại nó như thế, ngay từ đầu nó. Nên đề phòng khi biết người Sam yêu là Alex, khi con người ta yêu thì. gocchuyenaudio.com, chẳng biết sẽ biến thành người thế nào đâu. Nó muốn về nhà, nhưng bây chẳng còn nơi nào gọi là nhà của nó cả, ngôi nhà kia có hắn. Làm sao nó dám đối mặt với hắn, còn nếu mặt dày ở lại nhà Alex thì mẹ. Của Alex chắc hẳn chẳng để yên, biết đi đâu khi người trong làng xem nó. Phạm nhân, người bạn duy nhất nó có ở đây chỉ còn Julai. Khách chương.